Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624. Ngay tại Cynthia từ không trung rơi xuống trong nháy mắt, Hyakun chính là trong lòng chợt lạnh. Trong lòng rõ ràng chính mình có chút chơi lớn rồi. Ngay sau đó Hyakun cũng là hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Dưới chân Running Su trong nháy mắt khí lưu bộc phát. Hyakun cả người biến từ ga chom trên lưng thoát ra. Đồng thời nương theo lấy tiếp xuống vài đoạn gia tốc. Hyakun rốt cục bắt lại Cynthia tay. Sau đó, xin lỗi. Đang nắm chắc Cynthia tay trong nháy mắt Hyakun liền cấp tốc phát lực đem Cynthia kéo vào trong ngực. Hai tay cùng nhau bảo vệ Cynthia. Đồng thời nhanh chóng cải biến thân thể tư thế. Biến thành hai chân hướng xuống. Sau đó liền Running Su khí lưu dâng trào. Hyakun muốn dùng Running Su khí lưu đến ngăn cản lại rơi tốc độ. Bất quá có lẽ là vừa vặn Hyakun dưới sông thời điểm tăng tốc độ thực sự quá cao. Mà bây giờ lại nhiều một phần trọng lượng. Mắt thấy liền muốn rơi xuống mặt đất. Nhưng Hyakun cùng Cynthia tốc độ rơi xuống cũng không có nhiều ít chậm lại. Những chuyện này nói đến chậm. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tại trong chớp mắt. Két giống. Nhiều cạch. Mà liền tại cái này một cái chớp mắt qua đi. Cấp tốc tách ra dây dưa ga chom cùng ga chom quay người liền gầm thét điên cuồng đáp xuống. Giờ khắc này, hai cái ga chom toàn bộ bạo phát ra chính mình mạnh nhất tốc độ. Trên không trung chỉ có thể nhìn thấy một trắng một đen hai đạo quang ảnh chợt lóe lên. Nhưng là, dù cho dạng này hai cái ga chom muốn tại tối hậu quan đầu cứu Hyakun cùng Cynthia cũng là có chút khó khăn. Mà giờ khắc này Hyakun cùng Cynthia, mắt thấy là phải rơi xuống mặt đất, nhưng hai người lại đều không có biểu hiện ra cái gì quá mức vẻ mặt lo lắng. Cynthia bị Hyakun bảo hộ ở trong ngực, cả người dán tại Hyakun ngực, không nhúc nhích tùy ý Hyakun ôm, mà Hyakun thì là nhìn xem đã gần trong gang tấc mặt đất, trong mắt chợt lóe sáng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại chạy nhanh đến ga chom. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo chỉ lệnh thông qua tâm linh kết nối truyền vào ga chom trong óc. Ga chom, tiến hóa, kết giống, ngay tại phi trùng mà bên trong ga chom. Tại tiếp vào chỉ lệnh trong nháy mắt hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Cũng sau đó một khắc một trận chói mắt, hành trang quang mang nương theo lấy rít lên một tiếng thanh âm truyền ra. Kết giống, vẻn vẹn chỉ ở trong chớp mắt, hình ánh sáng ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó chính là một đạo màu xanh trắng thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt trên không trung biến mất. Thời điểm xuất hiện lại cũng đã là xuất hiện tại Hyakun cùng Cynthia dưới thân. Sau đó, bành, kết giống, theo sát một trận trầm muộn va chạm thanh âm, lấy Hyakun phía sau lưng vì tiếp xúc mặt. Hyakun cùng Cynthia toàn bộ đều đụng vào ga chom trong ngực. Hyakun phía sau lưng cùng ga chom ngực trực tiếp liền tới một cái tiếp xúc thân mật. Trong nháy mắt này Hyakun trên mặt liền hiện ra vẻ mặt thống khổ. Nhưng Hyakun lại chỉ là cắn răng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Két giống, chấm ngoặc kép, nhiều cạch, mà tại ga chom tiếp được Hyakun cùng Cynthia về sau. Ga chom chính là chậm rãi rơi xuống đất đem hai người để xuống. Sau đó ga chom cũng là cấp tốc đuổi tới. Cynthia, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, là ta cùng ga chom làm có chút quá mức. Sau khi rơi xuống đất, Hyakun liền buông lỏng tay ra. Sau đó nhìn trước mặt chính cúi đầu Cynthia. Hyakun vội vàng mở miệng nói xin lỗi nói. Két giống, chấm ngoặc kép, ga chom cũng thế. Tại lại một trận, hình ánh sáng xuất hiện về sau, biến trở về nguyên lai hình thái ga chom cũng là cúi đầu xuống. Trong miệng phát ra áy náy tiếng kêu, nhưng ở nghe được Hyakun xin lỗi về sau, Cynthia lại là chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ bất quá lúc này Cynthia lại là đỏ bừng cả khuôn mặt. Cynthia trên mặt hoàn toàn không có một tia trách tội Hyakun cùng ga chom biểu lộ. Cũng đang nhìn Hyakun một chút về sau. Cynthia ánh mắt lập tức xuất hiện một vẻ bối rối. Sau đó, vì che giấu cái này tia bối rối. Cynthia cấp tốc quay người, động tác nhanh nhẹn bò lên trên ga chom phía sau lưng. Ngay sau đó chính là ngữ khí dồn dập nói: "Tiền, tiền bối, ta nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta nhanh đi giáo sư Rowan nơi đó đi. Tiến sĩ bình thường cũng là rất bận rộn, chúng ta cũng đừng để hắn đợi lâu." Vừa mới nói xong, Cynthia liền thúc giục Gachom lên không, mà Gachom quay đầu có chút bận tâm nhìn Cynthia một chút về sau, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng cất cánh, cấp tốc hướng phía Rowan sở nghiên cứu bay đi. Ngoặc kép chấm chấm, Gachom, nhanh lên đuổi theo. Kinh lịch vừa vặn cái kia một phen mạo hiểm kích thích tình trạng, Hyakun cũng có chút lo lắng Cynthia. Thế là, xoay người nhảy lên Gachom phía sau lưng, cấp tốc để Gachom theo sát phía sau bay tiến lên. Mà đang bay đến không trung về sau, hai cái Gachom lại một lần nữa sánh vai cùng. Hyakun cùng Cynthia lại là đều không lại nhiều nói. Giữa hai người bầu không khí hơi có một tia quái dị. Hyakun giờ phút này cũng có một chút xấu hổ. Cho nên, hai người đều là không nói một lời, cấp tốc hướng phía Rowan sở nghiên cứu tiến lên. Phi hành trên đường, đối diện gió mạnh từng trận. Giờ phút này ngồi tại ga chom trên lưng, hơi có vẻ có chút lúng túng Hyakun nhẹ nhàng vuốt ve ga chom phía sau lưng. Trong đầu hồi tưởng lại ga chom vừa vặn tiến hóa bộ dáng. Ga chom tại vừa vặn chỗ tiến hóa hình thái cũng không phải là quen thuộc cát dược hình thái. Cát dược hình thái mặc dù công kích cùng lực phòng ngự đều có rõ rệt tăng lên, nhưng ở phương diện tốc độ nhưng không có nhiều ít tăng trưởng. Đụng phải vừa vặn cái chủng loại kia tình huống, cho dù là cát dược hình thái ga chom cũng bất lực. Ga chom vừa vặn hình thái là một loại hoàn toàn mới tiến hóa hình thái. Đây là Hyakun cùng Gachom hơn một năm nay đến cố gắng kết quả. Từ khi Gachom tại Anova địa khu bị Mewtwo tốc độ khi dễ về sau, Gachom hăm hở tiến lên tâm chính là bị kích phát đi ra. Tại một năm rưỡi này thời gian bên trong, Gachom cùng Hyakun mỗi ngày đều có đặc huấn. Hyakun đem đặc huấn cường điệu điểm đặt ở Gachom phương diện tốc độ mặt. Đồng thời tại ngay từ đầu, Deoxy còn không có rời đi thời điểm, Deoxy cũng có đem chính mình tốc độ hình thái chuyển biến cảm ngộ truyền thụ cho Gachom. Về sau tại Deoxy rời đi về sau, Gachom cũng không có đình chỉ qua đặc huấn luyện tập. Thẳng đến lần này xuất phát trước đó không lâu, Hyakun cùng Gachom mới rốt cục sơ bộ hoàn thành cái này một hạng đặc thù tiến hóa. Đây là một loại hoàn toàn chú trọng tại tốc độ cùng lực công kích, mà từ bỏ tự thân đại bộ phận lực phòng ngự đặc thù tiến hóa hình thái. Tại cái này một hình thái dưới Gachom, thân hình cũng là có biến hóa không nhỏ. Toàn bộ thân thể nhìn gầy gò rất nhiều. Nguyên bản đầu to lớn cũng biến thành khéo đưa đẩy duỗi dài lên. Trên đầu cá mập búi tóc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là hai mảnh bóng loáng vô cùng hộ giáp lân phiến. Mà nguyên bản Gachom cái kia một đôi cứng rắn vây trước, tại tiến hóa sau cũng thay đổi thành một loạt răng cưa lưỡi dao dáng vẻ. Tráng kiện đuôi cá mập ba cũng kéo dài rất nhiều. Phần đuôi càng là nhiều hơn mấy cây bén nhọn cốt thứ. Đồng thời trên người nhan sắc cũng có một chút cải biến. Nguyên bản toàn thân thuần trắng Gachom, tại tiến hóa thành tốc độ hình thái hậu thân bên trên nhiều hơn một chút màu xanh đậm đường vân. Những thứ này màu xanh đậm thâm thúy đường vân cùng Gachom nguyên bản màu trắng màu lót lẫn nhau, chiếu rọi, cho người ta một loại 10 phần ma huyễn cảm giác. Mặc dù tại tiến hóa thành tốc độ hình thái về sau, Gachom sẽ mất đi thao túng lưu xa năng lực, nhưng ở vật lý công kích cùng tốc độ phía trên lại có thăng hoa tăng lên. Lấy Gachom tiến hóa sau tốc độ cùng lực công kích, nếu như là lại đối đầu Mewtwo, cái kia người thắng cuối cùng coi như nói không chính xác là ai đâu. Đương nhiên, Gachom phần thắng muốn lớn hơn một chút. Kỳ thật, Gachom tốc độ hình thái cũng chỉ là sơ bộ hoàn thành, còn cần càng nhiều luyện tập cùng thực chiến mới có thể thuần thục. Mà liền tại Hyakun âm thầm cân nhắc về sau huấn luyện lúc, một bên Gachom trên lưng Cynthia lại tại lúc này mở miệng nói ra: đã đến tiền bối, chúng ta nhanh một chút đi. Vừa mới nói xong, Gachom liền dẫn Cynthia đáp xuống. Mà nghe được Cynthia lời nói về sau, Hyakun lúc này mới phát hiện, chính mình suy nghĩ chuyện nghĩ quá nhập thần. Vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đã đạt tới một mảnh sở nghiên cứu bộ dáng kiến trúc phía trên. Mà liền tại chỗ này sở nghiên cứu cửa chính, ba tên nhân viên nghiên cứu ăn mặc người đang đứng tại cửa chính mong mỏi cùng trông mong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.